Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119, trừng phạt phương thức không phải là không có. Nói ví dụ 5 tiếng A tương đương, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, mấy người trong lòng có thể nói là lại cảm động, nhưng lại buồn cười. Bất quá rất nhanh Michiru trong mắt không khỏi chuyển một cái. Dùng cánh tay khoác lên Aki Tomoya trên bờ vai. Kỳ thật Tomo thế nhưng là có một cái có thể trừng phạt phương pháp của chúng ta đâu, nghe được. Michiru ngọt đến phát ngán thanh âm. Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ dùng tay đi che Michiru miệng. Mỗi lần nàng bộ dạng này lúc nói, tuyệt đối sẽ nói ra một ít để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Hoặc là nói là để Aki Tomoya muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Bất quá Michiru thể chất gì gì đó mặc dù không có Aki Tomoya cao. Nhưng là lúc này nàng cũng là ôm Aki Tomoya cổ. Tại tăng thêm một ít tiếp xúc thân mật. Khiến cho nàng tại phát giác Aki Tomoya ý đồ đằng sau. Nhẹ nhàng lầu một cái Aki Tomoya, sau đó đem Aki Tomoya vùi đầu tại trước ngực của mình. Trong nháy mắt bởi vì thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, để Aki Tomoya tính tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Sau đó, Michiru liền thừa dịp lúc này đem Aki Tomoya đặt ở chính mình ngoài miệng tay lấy ra. Sau đó chạy chậm đến đi tới Kato Megumi bên cạnh của các nàng. Thật đúng là quá phận đâu. Ta rõ ràng dùng hết tâm tư tại viện trợ Tomo suy nghĩ chuyện. Nhưng là Tomo lại bộ dạng này đối với ta. Tại dạng này, ta cần phải tức giận nha. Nhìn qua lúc này tức giận Hyodo Michiru, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm. Ở một bên Kato Megumi cũng mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác đâu. Lúc này đã Tomoya-kun không có cái gì tốt phương pháp, nghe một chút Michiru ý nghĩ cũng là có thể. Lấy, nhìn qua lúc này mấy người ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi từ bỏ lần nữa nhào lên dùng đủ loại phương pháp. Cùng loại với tay, miệng loại hình phương thức chắn Michiru hành động, kỳ thật Tomo cũng có được để chúng ta sợ hãi đồ vật a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya ủ rũ cúi đầu. Bộ dáng, Hyodo Michiru không khỏi mở miệng nói ra. Thứ gì? Mấy người không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên là Tomo 5 tiếng ở trên sức chiến đấu a, trong nháy mắt. Bao quát Aki Tomoya ở bên trong. Trong lòng của tất cả mọi người đều ẩn ẩn có cảm giác được một tia không ổn. Cho nên nếu như chúng ta có người lười biếng, Tomo để dùng cái này đến trừng phạt chúng ta a. Một người tiếp nhận Tomo 5 tiếng. Uta học tỷ trong video thế nhưng là hiện ra hậu quả a, trong nháy mắt. Mấy người ở giữa bầu không khí không khỏi biến thành có chút xấu hổ. Ta liền biết, Michiru, phương pháp của ngươi tuyệt đối không phải là 10 phần nghiêm chỉnh loại kia. Ngươi xong đời, lúc buổi tối. Ta sẽ để ngươi biết loại kia bị hạnh phúc chi phối cảm giác đáng sợ. Nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn lấy mình Michiru. Aki Tomoya không khỏi bi phẫn nghĩ đến. A lạp lạp như thế một cái lựa chọn tốt đâu. Nói ví dụ tại cái này Eriri trên thân. Rinrikun ban đêm có thể để nàng cảm thụ một chút loại này hoảng sợ. Sau đó về sau tại xã đoàn hoạt động thời điểm tại dám lười biếng. Như vậy có thể xét thêm một ít thời gian, hoặc là để ta tới ở một bên quan sát, sau đó đang nói chuyện cảm tưởng gì. Ân, nếu như vậy từ sự tình phát sinh, đoán chừng Eriri có rất lâu một đoạn thời gian tại ngôn ngữ giao phong bên trong đối với. Kasumigaoka Utaha đều không ngóc đầu lên được, cho nên loại chuyện này nếu như áp dụng. Như vậy quả thực là so phổ thông bức bách đối với Eriri hiệu quả còn tốt hơn. A ha ha, không hổ là Utaha học tỷ. Cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đâu, nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói đằng sau, Michiru cũng không khỏi cười lớn nói, thế nào tương đương Eriri ngươi không phải là sợ hãi không dám a? Nhìn qua lúc này mặt cơ hồ là biến thành đỏ bừng Eriri, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói, ai không dám, còn có, ta không phải luận con, chẳng qua nếu như ngươi lười biếng, như vậy ta liền muốn để Tomoya dùng ta vẽ ra Iro manga phía trên sự tình đối phó ngươi. Dĩ nhiên không phải quá, cái chủng loại kia, bất quá cũng biết để ngươi biết cái gì gọi là chân chính hoảng sợ. Eriri thế nhưng là 10 phần am hiểu vẽ Iro manga, vẫn là loại kia lăng nhục hệ họa phong, đương nhiên đang lăng nhục hệ bên trong cũng là thuộc về loại kia tương đối nhẹ khẩu vị cái chủng loại kia, nhưng là cho dù là như thế, nếu như bị Eriri chỉ huy làm ra loại chuyện này, cho dù là Kasumi Gaoka Utaha đoán chừng ngay lúc đó tâm tình cũng sẽ là muốn tiến vào kẻ đất bên trong đồng dạng, hừ, ai sợ ai a? Bất quá đến lúc đó ngươi cũng không nên bị Rinri-kun khóc nhè cầu xin tha thứ a. Cắt tương đương ngươi mới là bị Tomoya hem như là thời điểm, cũng không nên dùng quá nhiều lấy cớ đào tẩu. Nghe được hai người tranh cãi, không biết vì sao, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại kích động xúc động. Ân, nếu không, buổi tối hôm nay, ngay tại Aki Tomoya ý nghĩ kỳ quái thời điểm, lúc này Kato Megumi rốt cục nghe không nổi nữa. Chuyện này quá không hợp lẽ thường, chúng ta vẫn là đổi một cái đi. Từ trong rất nhiều chuyện tới nói, Kato Megumi đều là một cái 10 phần truyền thống người. Hơn nữa nàng nghĩ đến một ngày kia Aki Tomoya cùng nàng ở giữa sự tình. Nàng cảm giác chuyện kia nàng đều không muốn nếm thử. A lạp lạp không nghĩ tới Megumi cũng có sợ hãi đồ vật, bất quá chúng ta hiện tại thế nhưng là ba. Đối một A, liền bộ dạng như vậy quyết định. Ba người một câu. Trong nháy mắt bác bỏ đề nghị của Megumi. Cái kia, các người có phải hay không là? Nhìn xem lúc này tựa hồ là đã lâm vào đối với mình về sau sẽ gặp phải sự tình gì trong sự sợ hãi. Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi há to miệng. Rinri-kun, đứng tại chúng ta nơi này thế nhưng là ba người A ba đối hai. Phản đối vô hiệu, chỉ là một câu. Aki Tomoya liệt không khỏi cũng cùng Kato Megumi cùng một chỗ ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn, kết quả là một cái phi thường, hợp lý, bức bách, phương thức không khỏi bị ba người chế định xuống. Mặc dù Aki Tomoya ban đầu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ, nhưng là nghĩ đến tiếp sau chuyện sẽ xảy ra. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên có loại để các nàng toàn bộ lười biếng lên khẩn cầu. Ngoặc kép, Tomoya-kun, người bộ dáng này trên mặt giấu không được chuyện biểu hiện thật thật rất quá đáng đâu. Nhìn xem lúc này lộ ra tựa như là si hán đồng dạng nụ cười Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi tức giận nói ra. Khụ khụ khụ, ta mới không phải đang suy nghĩ chuyện kia. Chỉ là đang nghĩ liên quan tới Eriri tới manga mà thôi. Cho nên nói, Tomoya-kun ngươi nghĩ được chưa? Đương nhiên, ta đã nghĩ kỹ, liền viết một cái liên quan tới yêu quái cố sự. Một cái nhân vật chính tên là Nasume Takashi Onyu thiếu niên cùng một ít yêu quái trong lúc đó. Phát sinh cố sự, ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị đại khái đã nói thứ gì thời điểm. Michiru lại có chút kỳ quái nhìn qua Aki Tomoya nói ra. Nasume Takashi, cái tên này giống như nghe qua ai. Phụ thân ta tỉ tỉ con nuôi tựa hồ liền gọi Nasume Takashi ai. Lúc ấy, bọn hắn tại hạ quyết định này đằng sau, ta còn đi xem một cái này ta mới đường đệ a. Aki Tomoya cảm giác chính mình mộng bước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.